Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hà Hoa khó hiểu hỏi tại. Ngươi làm gì vậy? Trương Thiết Sơn nói. Thư Lâm phải đi đọc sách. Đây là phí nhập học của hắn. Ngươi cầm đi. Lý Hà Hoa vội xua tay. Không cần không cần. Ta có tiền rồi. Ta sẽ đóng phí nhập học cho hắn. Trương Thiết Sơn lại không để ý tới lời của nàng. Vẫn đưa tay ra như cũ. Chân thật đáng tin mà nói. Cầm lấy. Lý Hà Hoa thấy hắn bày ra bộ dáng nàng không lấy không được. Sau một lúc rối rắm ở trong lòng. Cuối cùng duỗi tay nhận lấy. Nam nhân cổ đại hẳn đều là chủ nghĩa đại nam tử cực cường. Cho rằng nuôi sống gia đình là việc của nam nhân. Ngượng ngùng dùng tiền nữ nhân. Cho nên Trương Thiết Sơn mới đưa nàng tiền. Nếu nàng không nhận có phải sẽ tổn thương mặt mũi đại nam nhân của hắn không? Vậy nàng liền nhận đi. Dù sao tiền này cũng dùng toàn bộ trên người tiểu hài tử. Nàng sẽ không dùng tiền của hắn. Thấy Lý Hà Hoa nhận. Trương Thiết Sơn vừa lòng nói. Ta đi đây. Thấy hắn xoay người đi. Lý Hà Hoa vội vàng gọi hắn tại. Này này. Ngươi để quên đồ. Chưa lấy con mồi. Nói rồi chỉ tay về phía con mồi trên xe đẩy. Trương Thiết Sơn vẫn không dừng lại. Chỉ ném lại một câu rồi đi thẳng một mạch. Con mồi kia là mang cho Thư Lâm ăn. Nói xong liền đi luôn. Lý Hà Hoa ngây ngốc đứng nhìn bóng lung của đối phương. Một con thỏ lớn cùng một con gà rừng lớn. Thư Lâm có thể ăn hết sao? Đừng nói toàn bộ. Nhóc con kia có thể ăn hết mấy cái chân đã không tồi rồi. Nếu ăn hết thì phải ăn đến khi nào? Lý Hà Hoa thở dài. Hôn hôn khuôn mặt tiểu hài tử nói thầm. Bảo bối. Phụ thân con cho rằng dạ dày của con là dạ dày vương đó. Con nói xem có phải hay không? Thư Lâm không trả lời nàng mà thay vào đó chớp chớp đôi mắt to. Lý Hà Hoa vỗ vỗ lưng hắn. Được rồi, vậy nương sẽ nấu đa dạng món cho con nha. Con phải ăn nhiều hơn đấy. Tranh thủ lớn lên mập mạp một chút. Buổi tối Lý Hà Hoa đem gà đi xử lý. Chuẩn bị làm một nồi gà hầm mật. Trước tiên dùng bột mì nặn thành một cục bột. Sau khi cho chút muối để qua một bên một lúc. Đây là dùng làm mật bánh. Sau đó đem thịt gà băm thành khối nhỏ. Sau khi rửa sạch, cho mỡ vào nồi. Sau đó bỏ tỏi vào để lửa nhỏ xào đến lúc vàng lên thì vớt ra. Sau lại cho hương liệu vào rán thơm. Cho gà vào, thêm một muỗng đường trắng. Một muỗng rượu nấu ăn. Một muỗng nước tương. Sau khi đảo đều thì cho nước sôi vào bắt đầu dùng lửa lớn nấu. Cuối cùng dùng lửa nhỏ nấu thêm nửa khắc. Thừa dịp đang nấu thịt gà có thể làm ít bánh bột mì. Đem bột vừa nhồi để một bên lúc nãy chia làm mấy phần. Mỗi phần đều vo thành hình tròn. Sau đó đem bỏ vào trong nước ngâm. Mục đích để bánh làm ra ăn càng thêm mềm mại. Chờ bột nở không sai biệt lắm thì lấy ra cán mỏng. Nắn thành hình đồng đều. Xếp chúng vào nồi, để mặt bánh một nửa ở mặt trên nước canh, một nửa ở bên dưới. Sau đó đậy nắp lại nấu lửa nhỏ một khắc là được. Đến lúc chín tới liền đem nồi nhấc xuống. Đem ớt xanh, ớt đỏ và tép tỏi đã xào xong để lên trên thịt gà. Một nồi gà hầm mật vậy là xong rồi. Một mùi hương nồng đậm nháy mắt tràn ngập phòng bếp. Bản thân Lý Hà Hoa cũng bị mùi thơm làm nuốt nước miếng. Tiểu hài tử càng gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi. Vừa thấy là biết muốn ăn. Lý Hà Hoa rất vừa lòng với hiệu quả này. Nhưng mà trước lúc ăn, Lý Hà Hoa lấy ra một cái tô lớn múc gà vào rồi nói với tiểu hài tử. Bảo bối, đây là phần giữ lại ngày mai cho phu tử của con. Chính là cố phu tử. Về sau hắn là phu tử của con đó. Con phải hảo hảo theo hắn học tập. Cho nên chúng ta có món gì ngon đều phải biếu phu tử con. Cách chương.